Thần thoại tái sinh, chương 51, phần 9, quân đoàn 10. Đột kích, quân đoàn 11, full, góc truyện audio.com. Chấm, tất cả phụ trợ cùng thân pháp The Si tâm linh thôn phệ. Đang chờ đợi, bây giờ hắn đủ lực lượng để tấn thăng gia nhập quân đoàn. Nhưng võ công chưa tự tin lắm. 3 ngày trôi qua, các công pháp dung nhập xong. Còn 2 bộ, thanh phong phù, tăng cường di chuyển, lướt nhẹ như gió, xòe, hậu nguyên công, liên tục vận hành gia tăng thực lực. Luyện đại thành tự nhiên tiến cảnh câu cần thiền công. Dẹt u, cả người hắn sáng lên màu trắng nhạt, bao phủ toàn thân, tốc độ thăng tiến nhanh hơn thiền nguyên công nhiều lần. Thao trường tại sảnh đường, tổng quản, mi đạt sinh anh rồi à? Vâng, đệ tử xin nhập ngũ. Đờ Si cầm lấy ngọc giản. Đi theo bản đồ bên trong đến quân đoàn 10, chức danh của ngươi là thập phu trưởng, dưới tay 10 người, rõ, tổng quản giữ gìn sức khỏe, đây là quà gửi ngài và các quản viên. Kịch, vậy ta cô khách sáo ha hả vù, mới 3 năm ta phải lau mắt rồi sóng sau xô sóng trước mình ra thật rồi. Bạch Vũ bay đi cực nhanh. Cô cưỡi yêu thú màu mè như các tên thiên kiêu láo toét. Vụt, từng bước đi về quân đoàn, đứng lại ta tới nhậm chức. Hai lính gác kiểm tra, mời đại nhân vào cảm tạ vào bên trong. Một đại hán mặc chiến giáp to cao, phía sau là đại đao to lớn, nét mặt oai vệ. Đại nhân mi là Bạch Vũ. Vâng, người đâu? Đại tướng hô nhẹ liền 10 người vào trướng, đây là 10 người sẽ theo ngươi. Về hàng ngũ mình đi, rõ đi thôi. Trong doanh trướng, Bạch Vũ hỏi về tình hình chiến sự. Tất cả tướng cùng các thập phu trưởng, bức tranh đã vẽ ra. Đan này mỗi người 2 viên, luyện thể, sau này ai bị bình cảnh thì nói ta biết, rõ 10 người cô tin lắm. Liền phục dụng, ực ực xoẹt sắc sắc 10 người xương cốt gia cố như luyện kim cang. Nội thương tất cả tan biến, mừng rỡ con đường võ giả Đờ Si mở rộng, đa tạ đại nhân. Đứng lên nghe cho rõ và kỹ đây. Cả đám nhìn nhau, cô hiểu, theo ta cái quan trọng nhất là đừng chết và đừng liều. Công lao vẫn lập nhưng mạng cô thể xem thường, giúp đỡ nhau, ai ức hiếp các ngươi là ức hiếp ta. Rõ chưa? Rõ. 10 người bắt đầu cảm thấy thích vị tướng quân trẻ tuổi này. À tướng quân, cô biết đội ta dùng binh khí gì? Thương, tập luyện đến kết đan. Rõ. 10 người ra tự tập, công pháp tu luyện Đờ Si hắn hỗ trợ, thương pháp cao siêu, một tháng sau tất cả đã tinh nhuệ. Trong doanh trướng, ta có một nhiệm vụ, nguy hiểm, ai dám tiên phong dụ địch ta? Bạch Vũ đứng lên ngay lập tức, địch nhân toàn đại tướng 100 trận. Mi cũng liều nhĩ, sợ thì cô ở đây, vậy mi có kết hoạch gì, một mình ta đột kích? Mi máu nhiều hơn não đấy. Đờ Si quyết vậy đi. Các tướng khác nhìn Bạch Vũ cười cười khi dễ. Riêng đại tướng thì nghĩ khác, tất cả bộ giáp và thương Đờ Si hắn luyện lại, toàn đội trang bị tận răng. 11 người đi trước đội hình tiên phong, đến nơi dừng lại cách 50 dặm. Nghe đây, tất cả thủ đội hình chờ ta. Khi ta xuất hiện hãy ứng cứu. Cô Đờ Si đi theo rõ chứ? Nhưng, rõ, vù, liền lao tới quân đoàn Tân Quốc. Có địch đột nhập, chiếu chiếu chiếu. Mưa tên bắn ra, Bạch Vũ cứ lao tới phá nát cổng. Liên tiếp giết lính tả xung hữu đột. Các tướng tràn ra vây công. Bạch Vũ bỏ chạy, từ vòng vây chiến giáp đỏ đầy màu, tên điên này đâu ra thế? Cô thấy mệt mỏi, cứ điên cuồng chém giết. Bắt sống cho ta. Một quân sư cầm quạt ra hiệu, rõ, chỉ Đờ Si. Bắt sống, bắt sống tiểu tướng. Các binh lính tản ra, các tướng truy đuổi, thân pháp quá nhanh, chỉ vài người nguyên anh đuổi kịp, nhưng cũng cố áp đảo Đờ Si, thương pháp quá ảo diệu. Bạch Vũ trốn thoát trong vạn quân, tiểu tướng để lại tên ta là Bạch Vũ, Bạch Vũ phu. Phu, tuổi trẻ vị quân sư này ra lệnh rút binh. Chết hơn 1.000 người có 10 tướng. Thấy Bạch Vũ lao về 10 người mừng rỡ. Rồi đến đại tướng Long Truy báo cáo, đại nhân địch cô đuổi theo. Lại thù, ta cố gắng hết sức, ta cũng đoán Đờ Si mi về nghỉ ngơi đi, rõ, rút quân. Các tướng bắt đầu ớn vị tướng quân Bạch Vũ này. Dám đơn thân đột kích mà cô chết. Quân công Đờ Si ghi nhận lại. 25.000, nếu đạt 100.000 tấn thăng tiên phu trưởng. Trong đại doanh, hai người, Long Truy và Bạch Vũ, mi cũng thấy rồi. Ta đấu trí cô lại vị quân sư bên Tấn Quốc. Đó là một cao nhân mới xuất hiện. Thì ra người đó mi còn hên đấy. Hắn chưa dở binh pháp ra. Cô thì xin quý, binh lính khi đờ si tập luyện binh pháp, uy lực cộng hưởng, cho dù ngươi võ công cao cường thì cũng bị tất sát, thật vậy sao? Bạch Vũ đang hứng thú với binh pháp. Nghe cũng có lý, đại nhân, Ngụy Quốc ta có binh pháp cô có, khoảng 100 trận, vậy tìm ở đâu ta có hết mi cần thì lấy nghiên cứu. Xong trả ta, Bạch Vũ gom 100 ngọc giản về ngâm cứu. Quá trình tinh luyện chắc lọc diễn ra. Các binh pháp rất hay rõ ràng đâu đó. Sự chắc lọc chỉ còn lại 5 bộ. Hành quân, lập doanh, tác chiến, phòng ngự, công thành, 5 bộ đờ si hoàn thiện. Bạch Vũ xem nguyên lý vận hành. Rất tinh diệu, mỗi cái kèm theo công pháp luyện binh để phù hợp. Như hành quân có phong hành thuật, ngày đi vạn dặm, tác chiến có lưu tinh hoán chuyển, tăng cường uy lực cho nhau. Cả đội như một, dư sức nhấn chìm một cao thủ võ đạo. Công thành có phá tinh trận, trong một đòn phát huy uy lực gấp 10 lần, nhằm nhanh chóng phá hủy cổng thành. Trận này tiêu hao khí lực rất lớn, cần nhanh gọn quyết đoán. Phòng ngự, có huyền vũ trận, liên kết khí lực tạo thành lá chắn, chống đỡ công kích bốn phương, người đâu tướng quân, mau. Tập theo 5 trận này, đến khi nhuần nhuyễn, đan này phụ trợ cho nhanh chóng, rõ. 10 người tập luyện theo. Bạch Vũ từ trên cô nhìn xuống, thấy sự ảo diệu binh pháp, kết đan 10 người, phát huy lực đến thiên nhân, có thể nói gấp đôi thậm chí gấp 3. Bạch Vũ rất hài lòng, đem trả binh pháp lại cho đại tướng Long Truy vút một ngọc giản bay đến Thiên Long Các. Thu gom binh pháp, tất cả, Bạch Vũ tính toán, nếu gặp kẻ phòng thủ, thì ta công kích, chờ đợi cô phải cách, theo địa đồ đây là Yết Hầu Tấn Quốc. Nếu công phá Đờ Si, Đại Ngụy chiếm thượng phong, lực lượng phòng vệ Tấn Quốc chia nhỏ ra, lúc đó dễ dàng công kích, cho nên vị quân sư kia cô dám liều lĩnh. 10 ngày sau, trước doanh trước của hắn, các ngươi cô sợ chết chứ, cô sợ, Đờ Si. Tối nay chúng ta giết địch quấy rối bọn chúng, mục tiêu cô phải liều mạng mà là quấy rối, rõ. Đi cả đội hình đi như gió. Long Truy dẫn quân yểm trợ phía sau, cô có người khác biết, sợ gian tế, cách doanh trại 10 dặm dừng lại, thấy chứ, từ bên hông phá rào đánh vào, khi các tướng ùa ra, chuyển từ lưu tinh trục nhật sang huyền vũ trận, rõ phù. Phong hành thuật nhẹ như bay cô phát tiếng động, ầm, rầm, giết, có địch đột nhập keng keng, keng, các binh lính chưa kịp mang vũ khí bị giết, Đờ Si ba khắc tướng địch đã ra truy đuổi. Trong tâm điểm là vị quân sư, kịch, rét rét lôi cung phá, bùm, cái gì, vút, sọc, một tướng lấy thân che cho quân sư té xuống. Tất cả dùng mình, Bạch Vũ tiếc nuối, cô giết Đờ Si, liền vào đội hình huyền vũ vừa đánh vừa lui, quan tướng quân. Dẫn 5.000 binh truy sát, cô quá 10 dặm, rõ, quân Bạch Vũ bắt đầu mệt mỏi, hắn liền cho phục dụng đan dược. 5.000 quân truy kích cô phá Đờ Si thế trận phòng thủ này. Quan tướng rất kinh ngạc, đích thân lao tới, một thiên tôn cảnh cũng cô phá Đờ Si trận kết đan. Cảm thấy cô ổn, dẫn quân quay về, Long Truy tính truy kích mà cô Đờ Si, đành rút quân toàn quân cô mất một ai. Long Truy về khao thưởng đội của Bạch Vũ, Bạch tướng quân quả lợi hại. Thiên phu trưởng cô còn xa tại hạ cô dám hắc, các ngươi phải học hỏi Bạch tướng đây. Anh hùng xuất thiếu niên, nói tới đây ai cũng cười lớn, nhưng Bạch Vũ biết bọn này đang ganh ghét, lúc chiến thì cô lên, lúc người khác lập công đấu kỵ, Long Truy vẫn tỏ như cô có gì, đây là tác phong làm quan, phải giả dối tùy cơ ứng biến. Bạch Vũ biết Long Truy đang giúp hắn vươn lên chức vụ cao hơn để phụ giúp lão. Bọn gà chết này cô làm Đờ Si trò chống gì? Về trướng, 10 người trí chóe, có vài người Đờ Si thăng thập phu trưởng nhưng vẫn theo Bạch Vũ cô muốn thăng tiến. Long Truy rất kinh ngạc, đủ thấy vị tiểu tướng này bản lĩnh thế nào. Cùng lúc này binh pháp Đờ Si chuyển tới hơn 500 bộ. Cô rõ nguồn gốc, Bạch Vũ cũng nể sợ Thiên Long Các, đúng là thế lực ngầm, cô gì cô có Đờ Si, lại lao vào ngâm cứu. Bạch Vũ lấy năm hình thái làm chuẩn mực tăng lên, lần này đem cả công pháp binh pháp vào dung nhập, tâm linh cũng lắc đầu. Cô gì cản đờ si sự tưởng tượng của chủ nhân, nhưng nó lại đúng, từ pháp tắc lại tăng cường lên binh pháp. Chưa hài lòng, lấy ba thứ, quy tắc, pháp tắc, binh pháp, trộn lại, lại chờ thêm nữa, tồn gần một tháng, các binh sĩ cô rõ bạch tướng đi đâu. Cuối cùng cũng xong, một điều bất ngờ là uy lực và tính năng tất cả công pháp đờ si đề thăng. Trận pháp, binh pháp cùng pháp tắc quy tắc bổ trợ nhau, hình thành cái mới càng cường đại. Minh Tiểu Nhãn, nhìn xa vạn dặm, nhìn thấu vạn vật, suy nghĩ, công pháp, tất tần tật, thuận phong nhĩ, nghe đờ si âm thanh nhỏ nhất, phong lôi thương, đánh ra như vũ bão tàn phá khắp nơi. Chỉ cận chiến, cực hữu hiệu khi giết địch. Mộc hỏa thiên lôi giáng, hỏa diễm đờ si tăng cường từ mộc khí kết hợp sấm sét. Sét giáng xuống thì, thiên chuyển linh công, chuyển hóa nguyên khí thành dịch, cực đậm đặc toàn thân là sức mạnh, có thể so với nhiều người. Rất nhiều thứ tốt từ đống thập khẩm trà bông, tâm linh nuốt nước miếng ực ực, đang tưởng tượng, mớ thập khẩm nhỏ này đã ra một đống tốt, kho lưu trữ mấy kiếp trước mà trộn lại chắc nghĩ tới đây liền rỡn sóng lưng. Dẹt ong ong cả người phát quang mắt thường nhìn thấy đờ si. Hai con mắt trong suốt, tâm linh thấy còn sợ. Đã lông tóc trắng, giờ con mắt trắng tinh. Quy, hắc hắc đúng là tốt mà tâm linh thấy ta tài cô ta sợ rồi chủ nhân đúng là có ý nghĩ khác thường xin khâm phục. Hắc cũng nhờ người chỉ dẫn chúng ta thiệt bá đạo, đúng đúng hắc hắc. Phục, tướng quân, có chuyện gì thế? Long truy đại tướng bị vây trong trận địa. Các tướng khác cô phá cứu đờ si, phành, yểm trợ ta, 10 người đuổi theo, đến nơi các tướng đang cố gắng phá vòng vây, nhưng uy lực cô đủ, Long truy bị trọng thương đang đờ si bảo vệ bên trong vòng vây, tất cả lui lại. Liền tản ra, một viên tướng con mắt trong suốt trắng từ đầu tới chân vung thương tỏa lôi phong cuồn cuộn kéo tới. Các tướng dụi mắt, Bạch Vũ uy lực lại tăng đột biến. Băng băng ầm, uy lực lôi phong chấn nát đội hình trận, từng tên lính bị hất tung xuyên qua từ từ, trên đỉnh núi vị quân sư bắt đầu sợ hãi, mọi tính toán như đỗ biển, trận pháp mà hắn lập ra cô là gì với Bạch Vũ? Huỳnh huỳnh, huỳnh, cuối cùng cũng tới đờ si chỗ bị vây hãm, dùng ngay Bạch Vũ đưa đan. Long truy run rẩy do quá nhiều tên bắn trúng, ực, xòe, phi đan tốt nhưng cần dưỡng lại, nghe lệnh. Dẫn đại tướng rút, ta phá vòng vây rõ. Huỳnh, huỳnh, mộc hỏa lôi giáng, từ người hắn, một cột lôi ba màu bắn lên trời. Sấm chớp thiêu rụi binh lính tấn quốc, thể trận bị phá nát, liền rút lui, vị quân sư cảm giác bất lực. Bạch Vũ cùng đội mình truy kích, tấn quốc tổn thất nghiêm trọng. Đại bản doanh, các tướng ngồi họp ai là ta tham công. Suýt nữa thì đại tướng đừng tự trách cũng nhờ bạch tướng quân, đúng đúng chúng ta cô phá đờ si cô dám. Đại tướng nghỉ ngơi đi, chúng ta sẽ phòng bị đờ si ghi nhận công lao. Tấn thăng Bạch Vũ làm thiên phu trưởng, rõ. Qua chủ bộ lập tức thi hành, đại tướng anh minh. Các tướng đồng loạt hưởng ứng cô dám phản bác. Lúc này lo vỗ mông Bạch Vũ cô kịp nữa là 100 người. Chia 10 đội, 10 người lúc trước tấn thăng thập phu trưởng. Trước bản doanh, các ngươi hãy nghe các thập phu trưởng căn dặn. Theo ta cô thiệt, đan dược phát mỗi ngày. Cố gắng vì ta vì các ngươi, rõ thiên phu trưởng, vẫn dùng binh pháp cũ. Bạch Vũ lo sợ nếu đem ra nhiều thứ quá cô tốt. Bạch Vũ cảm thấy có thực lực sẽ đờ si tôn trọng. Thế giới này là thế. Cũng giống yêu thú, càng cường đại càng đờ si suy tôn. Bạch Vũ đêm hôm đó đi doanh trại tấn quốc, cô phải đột kích mà thu thập tất cả. Đúng như dự liệu, từ binh lính đến tướng tất cả đều có cái hữu dụng. Cuối cùng đến vị quân sư này, lấy hết, trong đó vị quân sư này lại có công pháp dự đoán kết quả. Một dạng quy trình diễn biến theo các số liệu trước mắt. Điểm hạn chế là chỉ đúng với cái gần. Xa hơn xuất hiện biến số. Trở về, Bạch Vũ chìm vào ngâm cứu. Lần lượt mọi thứ đờ si hình thành. Công pháp luyện thể cùng công pháp phi hành ngày càng tinh thâm. Hậu nguyên công cấp 5. Nguyên hành thuật cấp 5. Phân chia để biết đã tôi luyện mấy lần. Công pháp dự đoán sự việc đờ si biến đổi. Hắn gọi hai chữ, dịch số thuật, cấp nam, dạng pháp tắc tương trợ từ minh tuệ nhãn, có thể dự đoán sự việc từ các số liệu hiện có. Và kết quả sẽ thay đổi theo số liệu nếu có biến. Doè, sáng hôm sau, Phù, Bạch Vũ tính toán biến đổi của quá trình luyện tập. Hoàn toàn chính xác, khi các binh lính nơi khác đi ngang, dự đoán quãng đường đi tới bao lâu. Chỉ số quy định rõ cự ly vận tốc. Minh tuệ nhãn giờ đầy các chỉ số quy tắc, dần quen thuộc nắm đờ si. Hắc cũng tốt như vậy khi đánh nhau phân tích dễ hơn. Đại doanh, đại tướng quân Bạch tướng quân, có chuyện gì ta sẽ công phá đại doanh. Không đờ si hơn nửa triệu quân. Rất khó, quá nguy hiểm, chúng ta giải quyết một lần chiếm thượng phong. Nếu chờ lâu ngày, e bất lợi cho đại tướng quân, nhưng yên tâm. Bạch Vũ sẽ cẩn trọng. Tối hôm sau, hơn một nửa doanh trại tiến công. Đội Bạch Vũ đi trước, ai nấy đều tinh nhuệ. Cách trại địch 20 dặm đại nhân. Ta công kích tránh diện, ngài truy đuổi hướng gã quân sư cô cho hắn yên ổn. Sau đó cùng nhau chiếm lấy Yết Hầu, đờ si Bạch Vũ trở lại đội hình. Khác với đội khác, chỉ đi bộ, cô dùng ngựa, nghe rõ. Triển khai huyền vũ trận, theo sau ta yểm trợ, rõ. Kinh kinh kinh, đội hình tiến lên vững chảy. Dương Khiết tiên phong, địch tấn công. Mật thám vội chạy về báo tin. Quân tấn liền bố trí phòng ngự. Bạch Vũ tiến tới thấy đội ngũ lập sẵn chờ hắn. Trong đôi mắt phân tích điểm yếu. Đã xác định, giết, cả đội từng bước xông lên. 100 người tiến đánh vạn quân. Phía sau Long Truy đang xác định vị trí quân sư. Chưa rõ, giết, quân tấn chủ động tấn công. Hơn 5.000 người, huyền vũ trận vững chảy. Bạch Vũ tả xung hữu đột, liên tục giết chóc, nhanh chóng 5.000 quân bị tiêu diệt. Đội của hắn tổn thất 10 người. Tiếp tục tiến lên từng bước. Thiên kiếp lưu vân, bùm bùm, nguy lui lại. Bạch Vũ ra lệnh lui lại an toàn. Đại nhân, bên địch có cao nhân địa tiên ai? Lúc nào cũng thế, lúc quan trọng lại bị tiếp ứng, đừng lo. Ta có một cách, liền nói nhỏ. Vậy đờ si cô, hắc bọn chúng cô yên đờ si. Phành, đúng lúc này đột phá nguyên anh cảnh. Mộc hỏa lôi giáng, dẹt tè tè, mây đen kéo tới khu vực đại doanh tấn quân. Mưa lôi giáng xuống, toàn quân nháo nhào, cô dứt cứ liên tục. Dịch tinh trong thân thể dùng mãi cô hết cực đậm đặc. Mưa lôi khiến tất cả đại doanh tan tành. Long Truy kinh hãi, sức mạnh cô tưởng. Dù tiên cảnh cũng cô duy trì đờ si như này. Quy luật, con kiến đốt chết voi. Bạch Vũ dù nguyên anh. Nhưng mưa lôi cứ thế này các cao thủ cũng quỳ. Vị quân sư chính thức xin quỳ. Đành rút về ba cứ điểm. Bỏ lại Yết Hầu, Long Truy chiếm đóng, xây tường thành kiên cố. Xin viện quân, tin tức truyền tới. Thái tử đích thân viện binh. Mang theo vật thường, đến nơi, Bạch Vũ nhớ ra. Thái tử chính là vị công tử gặp ở học viện. Nam Dương Tước, thứ lỗi lúc trước cô biết, ha ha cô gì. Chúng ta nói cái đó sau. Giờ đang tiệc, ai nấy cũng vui vẻ. Bạch Vũ cử mật thám xem tình hình cách 30 dặm đề phòng. Thường đang thịnh khí ắt có nguy cơ. Câu nói này của lão tổng quản. Cô đờ si buôn lòng cảnh giác. Đặc biệt đang thắng thế. Sau buổi tiệc chỉ còn lại 3 người, mi có phương án gì xin thái tử cô trách phạt. Ta mới dám nói, đờ si cứ nói ta cho phép ta xem tinh tượng, tấn quốc sẽ bị diệt. Bởi sở quốc, nếu chúng ta chiếm cứ mở rộng sẽ giảm mất uy lực. Cô bằng nắm giữ Yết Hầu chờ đợi nhân lực hùng mạnh mới chiếm cứ thêm ưng có lý. Nói tiếp đi, Long Truy tuổi cao, lập nhiều công cho triều đình, nên rút về hưởng lão. Để lâu sẽ có người rèm pha cô tốt cho ngài, cái này. Đờ si sẽ có tướng khác tới chấn giữ thái tử ngâm một hồi cũng gật đầu. Long Truy cũng có ý đó cô dám nói. Bạch Vũ nói giúp việc thứ ba quan trọng nhất. Thái tử lập quân đoàn 11, tấn công Bắc Tằng, ta sẽ khuyến mã giúp ngài đăng cơ hoàng đế. Lời nói vang ra cả trong trướng. Thái tử nám mặt nhưng cũng dã tâm ra mặt. Ha ha tốt ta cần người như ngươi đúng tổng quản giới thiệu thì cô lầm. Long Truy cũng cười, hảo tiểu tử, dám nói dám làm, vậy ngày mai thực hiện, ta cần phụ hoàng đồng ý, quân đoàn cô phải đơn giản. mọi việc diễn ra suôn sẻ. Long Truy trước khi về nhà đờ si Bạch Vũ cho cả vạn viên đan. Có hồi xuân đan, cho lão hưởng thụ cuộc sống cùng gia đình. Lão muốn trào nước mắt với vị tiểu tướng này. Trong thời gian chờ đợi, thái tử nói tình hình các hoàng tử công chúa rất phức tạp, Bạch Vũ vẫn cố tí xúc cảm, thái tử ngài chỉ cần ba điều. Một, giữ vững mở rộng bờ cõi. Hai, thưởng phạt quả quyết. Ba, thương dân như con, ta lấy đầu ra đảm bảo. Ngài vàng thuộc về ngài. Cho nên, ngài bình tĩnh đừng lo lắng. Đúng đúng, ta tin ngươi. Hai người dần hiểu nhau. Vị thái tử này chỉ là hơi lo xa, nhưng tất cả rất chuẩn. Ngụy Vương duyệt cho thái tử làm đô đốc quân đoàn 11. Tại doanh trại, chỉ một vạn quân, thái tử tấn phong Bạch Vũ làm đại tướng. Toàn quyền chỉ huy, 10 người theo hắn tấn cấp tướng quân dưới tay 1.000 người. Mọi việc sắp xếp đâu vào đấy. Phân phối đan dược, thao luyện võ công binh pháp. 10 người rốt rẽn ra nếp. Thái tử trông thấy mừng thầm trong bụng. Một người làm tướng đờ si. Làm mưu thần tốt, tìm khó có đờ si. Nhiệm vụ trước mắt của thái tử đờ si hắn đề ra là lấy lòng dân. Tất cả biện pháp thực hiện. Trong vòng 3 tháng danh thơm truyền toàn Ngụy Quốc. Thái tử rất mừng cô còn vẻ lo âu như trước. Quân đại tầng tiêu chuẩn sinh anh. Bạch Vũ đề ra tu luyện đến sinh anh đỉnh phong. Quân binh lo sợ vì người thường rất khó đạt đờ si tiến cảnh. Nhưng nhờ đan dược họ tự tin hăng say tu luyện. Binh pháp công pháp thông thạo. Thời gian 1 năm có thể gọi thiết giáp hùng sư. Quân đoàn 11 độc lập. Có thể di chuyển thoải mái. Mục tiêu Bạch Vũ là địch mạnh nhất ta công phá. Nhằm gây ấn tượng cho thái tử. Chiến dịch đầu tiên, Bắc phạt Tây tầng, quân đoàn 11 hành quân thần tốc về phía Bắc. Tại đây có quân đoàn 7 trấn thủ, nghỉ ngơi 3 ngày, Bạch Vũ huy động lực lượng đánh vào quan ải. Giết, 1 vạn quân như vũ bão xông lên, cổng thành dù chắc cũng chịu cô đờ si công kích. Đại quân tràn vào giết hết, 3 vạn quân tầng bị diệt, chấn động 2 quốc, thiệt hại 2.000 người. Bạch Vũ buồn bã, tổn thất 1/5. Các tướng đi theo hắn rất rõ tính cách, rất trọng sinh mệnh cấp dưới. Việc lo liệu thu xếp hậu phương xong, thu nhận đủ số lượng như cũ. Trước 3 quân, nghe rõ tu luyện đến nguyên anh, tất cả phải tinh nhuệ. Ta cô muốn các người chết oan uổng, ta muốn các người sống nghe rõ chưa rõ. Toàn quân dù khổ luyện nhưng mục đích rất rõ ràng. Chiến trường chỉ có sống và chết, thà khổ luyện nhưng mệnh còn. Sau một thời gian, Bạch Vũ cùng thái tử bàn bạc, chiếm Tây Lương có 3 thành kim thành, Tây Quận, Lương Dịch, cái quan trọng là tiếp ứng và chất lượng binh sĩ. Bạch Vũ dùng một kế, lấy ít đánh nhiều, thân mang 10 tướng công phá, thái tử cùng quân đoàn 7 tiếp ứng, nhiệm vụ làm suy giảm sức địch sau đó phá thành. Trong đêm tối, mục tiêu là kim thành, nếu chiếm đờ si sẽ cô lập 2 thành còn lại phía Tây. Cách chương.